Có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có vài điều thắc mắc thưa, chưa hiểu, kính xin Hòa Thượng chỉ dạy. Một, con thấy nhiều người chết, con cháu hoặc thân nhân đem linh vị người chết đó vào chùa gửi để thờ, như vậy thần thức người chết đó có ở chùa được không? Thì cái câu hỏi này tôi xin trả lời nó đơn giản lắm. Trong kinh Phật dạy, cái người trước khi tắt thở hay là trong lúc tắt thở thì thần thức ra đi tùy theo nghiệp duyên. Nếu nghiệp duyên lành thì liền đi tới cõi lành, nghiệp duyên dữ thì liền đến cõi dữ. Chỉ có cái người cái duyên phải sanh lại ở cái cõi này thì phải đợi cái duyên cha mẹ trong 49 ngày. Trong khoảng đó đó, gặp cái duyên cha mẹ thì tới đó thọ sanh. Còn nếu mà đem cái linh vị để vào chùa, hỏi thần thức gì đó có ở chùa được không, thì cái linh vị ở chùa thì tôi biết, có thần thức gì đó ở chùa được không thì trả lời sao? Nếu người đó lành thì đã đi chỗ lành mất rồi, còn người đó giữ thì đã đi chỗ giữ. Còn nếu ở lại được trong chùa đó thì e làm gì? Làm ngạ quỷ, lẩn quẩn trong chùa để kiếm cơm, kiếm cháo, chiều cúng cô hồn ăn. Đó. Chứ còn thiệt là lành hay giữ đã đi mất rồi. Vì vậy mà không có thể chắc rằng người đó ở trong chùa, trừ khi những người mà sanh làm cái kiếp quỷ đói đó, ngạ quỷ là quỷ đói, thì mình gửi trong chùa thì có thể ở chùa để kiếm ăn, không đi phá phách người ta.